Lục Tử Minh là đồ khốn nạn, con đừng vì những việc nó làm mà đau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net